Đốt Thiên Tiên Đạo, chương 99, Hỏa Nha Tự Nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một số ít môn phái nhỏ hạng 2 hạng 3 tiên đạo võ học cũng không được coi trọng. Nhưng tam phái lục đạo đứng đầu như vậy đều có vài loại pháp võ quý giá. Tiên đạo võ học truyền thừa. Nguyên nhân không có gì khác. Cả khu vực đất đai này đã không còn địa sát âm mạch. Ngẫu nhiên còn sót lại cũng là loãng không chịu nổi. Cho nên phép hỗn sát trong tiên đạo võ học được lưu truyền rộng rãi. Chẳng hạn như tình chủng của diệt tình đạo, tình ti của vong tình đạo, chân không âm dương sát của chân không đạo. Quá nửa đều từ phép hỗn sát diễn tiến ra, từ đơn giản đến phức tạp, có tìm hiểu khác mới có thể đi lối tắt ngưng sát. Thương Lang Thần Cung cùng núi Linh Thứ ở Tây Vực, dân chúng dũng mãnh. Người người thượng võ cho nên đệ tử hai phái đều xem như dùng võ nhập đạo. Đệ tử Linh Thứ Cung nhập môn được truyền hai môn công phu Linh Thức Kiếm cùng Thương Lang Đao. Thương Lang Thần Cung thì ai cũng phải học Thương Lang Thần Xạ. Đến khi tu vi đệ tử hai nhà cao lên, đệ tử núi Linh Thứ sẽ phải lựa chọn pháp thuật nhập môn trong năm đạo quyết lớn. Còn người của Thương Lang Thần Cung sẽ bắt đầu học tập Thương Lang Thần Quyền. Tu tập Thương Lang Thần Quyền cần phải tu luyện Thương Lang Thần Xạ đến tầng thứ 15 trở lên mới có thể có quyền phát tiễn kình. Kình ở trước quyền, ngưng tụ một quyền kình lợi hại như mũi tên nhọn. Sau khi tu thành Thương Lang Thần Quyền thì dù là thiên quân vạn mã cũng có thể xem như việc nhỏ. Trở thành 10 vào 10 ra. Hơn nữa Thương Lang Thần Quyền còn bao hàm pháp môn cô đọng sát khí của Thương Lang Thần Cung. Không phải đệ tử nội môn không được truyền thụ, ngay cả Hình Nguyệt Anh và Hình Vô Cực cũng không biết. Đại sư huynh Thương Lang Thần Cung đánh ra một quyền uy thế trời sụp đất nứt. Trần Thất thấy thế cũng không giữ lại nhiều. Hai tay đều thu về hai bên sườn, đồng thời đẩy ngang ra. Chân Long Kình của hắn sau khi từ một chia thành hai. Chân Long Pháo cũng có thể đồng thời phát ra hai đòn. Vị đại sư huynh của Thương Lang Thần Cung đạo pháp kinh người. Quyền pháp bá đạo, Trần Thất cũng không dám giữ lại chút gì. Lập tức dùng một chiêu uy lực lớn nhất của mình. Dùng hết toàn lực vận dụng ra. Hai đạo khí kình hình rồng màu vàng nhạt từ lòng bàn tay Trần Thất bay ra đều tự phát ra tiếng giống chấn động tâm thần. Xuyên qua hỏa vũ tiễn. Còn lại đối đầu với Thương Lang Thần Quyền của đại sư huynh Thương Lang Thần Cung. Trần Thất tu tập đạo thuật thượng cổ, Chân Long Kình lại bá đạo tuyệt luân, nhưng cùng Thương Lang Thần Quyền của đại sư huynh Thương Lang Thần Cung đối đầu vẫn giống như đang chạy như điên lại đâm vào tảng đá vậy. Một luồng lực ngầm cực lớn đánh trả về khiến Trần Thất không nhịn được ngực nóng lên. Hai đạo Chân Long Pháo lập tức bị đánh ngã trở về. May mà Trần Thất mạnh mẽ vận chuyển Thái Thượng Hóa Long Quyết, mạnh mẽ áp chế nhiệt huyết này xuống. Nếu không ngụm máu tươi này vừa phun ra, tiết chân khí, hắn ít nhất cũng đánh mất nửa sức chiến đấu, không thể sử dụng Thái Thượng Hóa Long Quyết nữa. Đại sư huynh của Thương Lang Thần Cung đôi mắt lạnh như điện, nhìn như dễ dàng bước chân long pháo của Trần Thất lộn trở lại nhưng thật ra hắn ta cũng không có gì hơn. Đạo thuật thượng cổ so với đạo pháp của các phái hiện giờ đều trọng đạo lực hùng hồn. Đây cũng chính là nguyên nhân để Trần Thất ở luyện khí tầng thứ 2 nhập khiếu lại không sợ những kẻ địch luyện khí 3-4 tầng. Tuy rằng cảnh giới của Trần Thất so với đại sư huynh của Thương Lang Thần Cung kém 2 tầng. Nhưng uy lực của hai luồng chân long pháo lại mạnh mẽ vô cùng. Làm cho đại sư huynh của Thương Lang Thần Cung không nhịn được khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Thân thể hơi lung lay một chút. Trần Thất mạnh mẽ áp chế Chân Long Kình sao động không chịu nổi. Bát bộ Thiên Long Thần Phiên đóng ở mi tâm tổ khiếu cùng Kim Cương Tháp ở trong đan điền đều tự phân ra một luồng khí tức. Vốn dĩ Chân Long Kình từ bát bộ Thiên Long Thần Phiên kia được ngọn nguồn pháp khí tẩm bổ. Chỉ co cụm lại một chút, quay một vòng trong bát bộ Thiên Long Thần Phiên thì uy lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Còn mạnh mẽ hơn một hai phần. Một luồng chân long kình từ đan điền phát ra lại được vô số kinh văn trong Kim Cương Tháp bay ra thúc giục. Tất cả như thế nào đều lập tức bình phục hỗn loạn và sao động. Một lần nữa dũng mãnh xuất kích. Trần Thất quát một tiếng. Hai luồng chân long pháo biến thành khí kình hình rồng màu vàng. Đang lúc bay ngược trở lại 7-8 trượng liền một lần nữa rơi vào nắm giữ của vị Trần đại đương gia. Trần Thất cắn răng, hai tay đè xuống, hai luồng chân long pháo lập tức bay ngược lại đối đầu với Thương Lang thần quyền của đại sư huynh Thương Lang thần cung. Trần Thất thao túng hai đạo chân long pháo khí kình liều mạng lấy cứng đối cứng. Mỗi một đòn đều dốc hết toàn lực. Đại sư huynh Thương Lang thần cung dùng Thương Lang thần quyền cũng không nhường lấy một bước. Hai người bắt đầu đối chọi mấy chục chiêu. Mỗi lần đều là chịu thiệt. Nhưng mỗi lần Trần Thất chỉ cần hơi vận chuyển thái thượng hóa long quyết liền có thể khôi phục long tinh hổ mãnh. Lại khống chế chân long pháo khí kình vô đến. Nhưng sau 4-50 lần đối đầu, đại sư huynh Thương Lang thần cung bắt đầu hoảng sợ. Chân khí của hắn ta cũng rất hùng hậu. Cho dù đánh mấy trăm quyền Thương Lang thần quyền cùng quyền kình cũng không suy giảm chút nào. Nhưng Trần Thất không ngừng công kích, giống như không cần hồi khí. Hắn ta mỗi lần lại phải thoáng điều tức mới có thể thúc giục Thương Lang thần quyền toàn lực ứng phó. Mấy chục quyền ban đầu đại sư huynh của Thương Lang thần cung còn thừa lực, không rơi xuống hạ phong. Nhưng đánh mấy chục chiêu xong thì hắn ta bắt đầu điều tức hơi chậm lại. Mỗi một đòn của Trần Thất vẫn bình thường như trước, thậm chí còn bởi vì kích phát tiềm lực mà uy lực của chân long pháo có chút tăng lên. Nhưng Thương Lang thần quyền của đại sư huynh Thương Lang thần cung mỗi một lần đánh đều hơi yếu đi. Vốn hắn ta chỉ cần hoãn một ngụm chân khí liền có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn võ đạo vô thượng của Thương Lang thần cung. Dựa vào tu vi thâm hậu để ép Trần Thất. Nhưng Trần Thất lại không cho hắn ta có thời gian điều tức. Làm đại sư huynh của Thương Lang thần cung buồn bực vô cùng. Nhưng đối mặt với Trần Thất mỗi lần xuất kích chân long pháo đều đem hết toàn lực hắn ta lại không thể không tiếp. Đại sư huynh của Thương Lang thần cung tuy rằng trong lòng buồn bực. Nhưng cũng không muốn gọi hai vị sư đệ sư muội ra tay giúp đỡ. Người có thể tu luyện đến cảnh giới bậc này như hắn ta đều là người thiên tư hơn người bình thường. Tính tình kiêu ngạo, huống chi Trần Thất đã sớm dùng hỏa vũ tiễn cuốn lấy hình Nguyệt Anh và hình Vô Cực. Làm cho họ không thể phân thân. Trần Thất vận dụng thủ pháp của chân long pháo càng ngày càng thuần thục. Đánh càng ngày càng trôi chảy. Hắn vốn là người thông minh lanh lợi nên nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của đại sư huynh Thương Lang thần cung. Không chút nghĩ ngợi liền tăng lực trên tay. Hai đạo khí kình hình rồng lập tức tăng thêm uy lực. Hung hăng áp chế đại sư huynh của Thương Lang thần cung. Không nghĩ thằng nhãi này nhìn thì uy phong mà sức chịu đựng lại kém như vậy. Ta thêm một con hỏa nha để hắn ta tự nổ đi. Trần Thất nghĩ ngợi liền lấy một con hỏa nha trong 53 con ra hóa thành một mũi hỏa vũ tiễn lẫn vào các hỏa vũ tiễn khác. Cố ý đè thấp uy hiếp. Đại sư huynh của Thương Lang thần cung cũng không biết Trần Thất tính kế. Đang suy nghĩ làm thế nào để chuyển bại thành thắng. Lại không đoán được Trần Thất đã ra tay trước. Lúc này đệ tử của Thương Lang thần cung cùng núi Linh Thứu đến trung thổ tìm kiếm trấn tự pháp khí kim cương tháp của đại kim cương tự ngẫu nhiên cũng gặp thiên thư của Thiên Hà lão tổ. Không cần biết là hình Vô Cực hay là hình Nguyệt Anh hay là vị đại sư huynh của Thương Lang thần cung này đều mong muốn nổi danh. Một phát mà thành danh ngay. Huống chi nếu có thể tìm được cả thiên thư của Thiên Hà lão tổ và kim cương tháp, Thương Lang thần cung tất nhiên vui lòng trao thưởng lớn. Phải biết rằng hiện giờ đạo pháp suy vi, pháp khí bình thường tế luyện dễ dàng thật ra không thiếu. Nhưng pháp khí tế luyện đến thượng phẩm, cho dù đại phái cao nhất như tam phái lục đạo cũng chỉ còn giữ vài món. Đại sư huynh của Thương Lang thần cung cũng từng nghĩ không có khả năng mình có thể có được kim cương tháp trong tay. Nhưng nếu có thể thu hồi trấn tự pháp khí của đại kim cương tự lại có thể đoạt được thiên thư của Thiên Hà lão tổ. Tất nhiên sẽ được trọng thượng. Khi đấu cùng Trần Thất, vị đại sư huynh của Thương Lang thần cung vẫn không nhịn được. Thầm nghĩ, nếu không phải sư muội hình Nguyệt Anh thông minh, đúng lúc thông báo cho ta cùng hình Vô Cực lúc này mới có thể ngăn chặn thằng nhóc này. Phần công lao to lớn này không thể chỉ ở tay ta. Pháp khí của các phái, lấy 9 tầng cấm chế làm một giai, đợi đến khi 72 tầng địa cấm chế viên mãn. Tế luyện làm một tầng thiên cương cấm chế, đó là pháp khí cửu giai. chờ pháp khí này tiến thêm một bước, tế luyện ra linh thú thì đã là pháp bảo. Bổn môn cũng chỉ có 7 cái thiên lang đinh là pháp bảo đầy đủ. Còn trấn áp sơn môn, cao giai pháp khí ta cũng không cần. Chỉ cần có một kiện tứ giai pháp khí có thể phối hợp với pháp thuật của ta là đủ rồi. Đại sư huynh của Thương Lang Thần Cung ỷ vào pháp lực cao minh không để Trần Thất vào mắt. Ngay khi hắn ta đang suy nghĩ thì mũi hỏa vũ tiễn vừa bay ra của Trần Thất cũng đã kẹp giữa hai mũi hỏa vũ tiễn khác bắn về phía hắn ta. Đại sư huynh của Thương Lang Thần Cung không biết lần này Trần Thất động tay động chân. Vẫn giữ uy lực của Thương Lang Thần Quyền trong trăm bề bận rộn đánh một quyền. Lập tức phá hủy hai mũi hỏa vũ tiễn. Chỉ còn lại một mũi cuối cùng cũng lười biếng. Cho rằng nó không có quá nhiều uy lực. Hắn đang muốn vận công lực hộ thân để chống lại mũi hỏa vũ tiễn sắp sửa. Không có uy hiếp. Cuối cùng vẫn phát thêm một chiêu. Trần Thất lập tức đã thúc giục chân long pháo khiến cho uy lực mạnh thêm. Đại sư huynh Thương Lang Thần Cung lúc này bất chấp mũi hỏa vũ tiễn kia. Phóng ra sát khí tu luyện có 3-4 phần hỏa hậu. Liền không lo gì nữa. Mũi hỏa vũ tiễn này của Trần Thất chính là một con hỏa nha luyện thành hỏa nha chân khí 8 tầng hỏa hậu biến thành. Thấy đại địch coi thường như vậy thì đáy lòng thầm kêu một tiếng. Hôm nay đến lượt ngươi chết nên không oán được ta. Hai người tranh đấu như thế mà còn dám sơ ý thì cũng không được tính là chết oan. Trần Thất ép hai bàn tay xuống. Chuyển hóa hỏa nha trận quyết pháp. Mũi hỏa vũ tiễn cong vẹo bay đến gần sát đột nhiên tăng tốc gấp 10 lần. Đại sư huynh Thương Lang Thần Cung muốn phản kích đã không kịp nữa. Trần Thất lại thúc giục uy lực của chân long pháo đến cảnh giới không hề giữ lại. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Con hỏa nha xả thân tự nổ này biến thành hỏa vũ tiễn phát huy uy lực kinh thiên động địa khiến vị đại sư huynh Thương Lang Thần Cung bị nổ tung. Người toàn máu, cũng không biết bị trọng thương nhiều hay ít chỗ. Cũng may hắn ta tu vi sâu xa, cứng rắn trúng một đoàn hỏa nha tự nổ mà vẫn có thể đứng không ngã. Cũng chưa dứt hơi, nhưng hắn ta đã như vậy nên không thể thúc giục sát uy của Thương Lang Thần Quyền được nữa. Hai đạo chân long kình của Trần Thất như rồng lửa đói bụng ngàn năm hung hăng lao xuống. Cách chương.